Dưỡng thừa, chương 177, C-177, chương 256. Ta cũng có thể mô phỏng theo thanh âm của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà huyện nơi này trung thu cũng có bánh trung thu có thể ăn, chỉ có điều bởi vì khí hậu nguyên nhân, bánh trung thu giống như hòn đá cứng, cắn một cái răng cũng phải bị hạp nát thạch như chắc đem này tảng đá. Ở trong tay nặn nặn nguyên tắc vốn không muốn ăn, chỉ có điều là tập tục thôi, không ăn cũng sẽ không đi khối thịt. Như vậy sao được, trung thu không ăn bánh trung thu thật giống như giao thừa không cho ép thắng tiền tự quá không ra gì. Cát Tầm Tình còn không cho, huyện lệnh phát ra 4 cái bánh trung thu cho nàng quan hệ, nàng liền đem tối nọ nướng thịt thỏ giá nướng lần thứ 2 chuyển đi ra, phải đem bánh trung thu đặt ở giá nướng trên nướng ăn. Vì nói đại thương bách tính hoan hỉ nhất khảo vật bất kể là đào vẫn là quả lê đều yêu thích tại minh lửa trải qua một lần, muốn chính là cái kia đồ nướng đặc biệt tư vị. Nhưng là khảo bánh trung thu. Thạch Như Trác cũng thật là chưa từng ăn là được rồi. Cát Tầm Tình cười hắc hắc nói, này liền để ngươi nếm thử, nói không chắc khảo bánh trung thu phối điểm nhị uống, có thể bị chúng ta phân biệt rõ ra không tầm thường mùi vị đây. Không tầm thường mùi vị không biết có hay không, một lúc đau bụng đúng là rất có thể. Ngươi còn không tin này, tuyệt đối sẽ không đau bụng, ngươi trước tiên ăn một miếng nhìn. Ăn không ngon ngươi lại cho ta. Chấm, Cát Tầm Tình đem khảo đến có chút biến thành màu đen bỏng tay bánh trung thu đưa cho Thạch Như Trác. Thạch Như Trác bị nóng đến nhe răng nhếch miệng, miễn cưỡng ăn một miếng. Ăn ngon không, quên đi, xem ngươi dáng dấp này cùng ăn rồi khẩu thỉ như thế. Ôi, phung phí của trời a, đừng lãng phí, cho ta ăn rồi nó. Nếu là người khác nghe được Cát Tầm Tình này thô khẩu, phòng chừng sẽ tần lông mày túc át nhưng Thạch Như Trác nhưng là một điểm đều không có không khỏe dáng vẻ. Cát Tầm Tình nói cái gì đều tự nhiên mà đáng yêu. Chỉ có điều đang nhìn đến Cát Tầm Tình đưa nàng cắn quá một cái bánh trung thu hào không kiêng kỵ tiếp tục ăn vào trong miệng thịt Thạch Như Trác liền có một tia khó có thể mở miệng ưa thích. Nóng nóng nóng, bỏng chết, Cát Tầm Tình này một cái không có nắm chắc phân lượng, bánh trung thu bên trong đường đun nóng sau khi nóng cực kỳ, nàng bị nóng đến đứng ngồi không yên, đem nóng bỏng bánh trung thu ở trong miệng lăn qua lộn lại chuyển, hận không thể đem miệng xé ra bồn rửa mặt rộng, không cho bánh trung thu chạm được khoang miệng. Nhưng lại không tốt phun ra quá lãng phí, Thạch Như Trác thấy nàng này xui xẻo dáng dấp vui khôn tả. Thật vất vả đem bánh trung thu cho nuốt vào, Cát Tầm Tình cảm giác mình đầu lưỡi dĩ nhiên không còn chi giác. Cười, ngươi liền cười, Cát Tầm Tình ngắt Thạch Như Trác mặt một cái, Thạch Như Trác cười đến càng vui vẻ. Hà huyện ngoại trừ núi hoang trơ trụi, ngày đêm không ngừng mà thấu xương gió lạnh cùng đóng băng vạn dặm băng nguyên ở ngoài, không có thứ gì. Nhưng Thạch Như Trác yêu nơi này. Tuy rằng lạnh tuy rằng cằn cỗi tuy rằng chỉ có thể con mèo tại cũ nát tiểu trạch từ bên trong nhóm lửa sưởi ấm không có bác lăng ca múa mừng cảnh Thái Bình, nhưng nơi này có một phòng mùi thịt có tư vị kỳ quái khảo bánh trung thu, có sưởi ấm ổ chăn. Có ngưỡng quang, tại Hà huyện vượt qua này 4 ngày, là một năm qua Thạch Như Trác vui vẻ nhất mà thích ý thời gian. Nếu là khả năng thoại, nàng muốn cả đời đều cùng ngưỡng quang sinh sống ở này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù cơm canh đạm bạc, mặc dù ngực du săn, mặc dù no dừng lại đói bụng dừng lại, mặc dù cả đời làm nàng bạn thân, vậy cũng là nàng tối ngóng trông nhân sinh. Đáng tiếc như vậy sinh hoạt không cách nào kéo dài bao dài thời gian, nàng nhất định phải rời đi. Không nói Bắc Lăng còn có rất nhiều nàng không cách nào thả xuống xử, dù cho là nơi này, nàng cũng không thể mặt dày đối đãi quá dài thời gian. Trung thu chỉ là 3 ngày kỳ nghỉ, ngưỡng quang vì chiêu đãi nàng lại mời một ngày hưu mộc còn ghi nợ không ít ân nghĩa, nàng biết mình nên đi. Tốt không nỡ người a khí, Cát Tầm Tình biết được nàng phải rời đi thời điểm thoải mái khóc rồi một hồi. Cũng không biết lần sau gặp mặt sẽ là lúc nào, năm đó Hà huyện sinh hoạt giáo là quan Cát Tầm Tình tại phân biệt thì cũng không khỏi cảm thán núi cao nước xa nhân sinh như ký, phân biệt thì cũng là đầy mặt sầu dung cùng không muốn. Thạch Như Trác thấy nàng khóc không nhịn được cũng theo đỏ cả mắt. Làm sao sẽ không biết khi nào gặp lại, nếu là ngươi muốn gặp ta, bất cứ lúc nào bất luận nơi nào ta đều sẽ tới thấy ngươi. Cát Tầm Tình khóc đến phía sau lưng chập trùng lên xuống. A khí tặng ta tình, đời này khó tìm, Thạch Như Trác tại ngắn ngủi lưu lại sau khi rời đi Hà huyện. Cát Tầm Tình vẫn đưa 20 dặm mới tại Thạch Như Trác khuyên đi trở về. Rất xa, phần phật cuồng trong gió, nhìn Cát Tầm Tình bóng người càng ngày càng mơ hồ Thạch Như Trác lúc trước kiên định ý nghĩ cũng biến thành yếu đuối. Nhân sinh chi biến số biết bao nhiêu, lúc này nàng có thể vì ngưỡng quang không xa ngàn dặm sau này đâu. Nàng còn có thể có cơ hội đi tới nơi này nhi trở lại ngưỡng quang bên người sao. Như sẽ có một ngày ngưỡng quang trở lại Bắc Lăng, biết nàng hành động sẽ làm sao đối xử nàng. Còn có thể lại làm cho nàng tới gần sao. Ly biệt vẻ u sầu cùng đối với tương lai bi quan, đem mấy ngày trước đây ấm áp đãng đến không còn một mống. Một mình bước lên đường về Thạch Như Trác tâm tình sở không có hạ. Ngơ ngơ ngác ngác ở trong xe ngựa nằm mấy ngày, cái gì đều không ăn, thậm chí nước đều không có uống một hớp. Đánh xe phu xe khuyên nàng nhiều lần, nàng cũng mắt điếc tai ngơ, chỉ muốn vẫn như vậy ngủ đi đi. Thiên Chi Thương hiểu thì, xe ngựa đứng ở một chỗ không gió nơi. Có người lên xe đến rồi, Thạch Như Trác không có mở mắt ra, nàng nghĩ nếu là phu xe kia muốn nắm món đồ gì lấy đi chính là, nàng tâm cho ý lạt cái gì cũng không muốn quản. Người kia nên không phải phu xe, trên người mùi vị gió mát bụi mệt mỏi phu xe hoàn toàn không giống. Rất dễ chịu, hẳn là Thạch Như Trác quen thuộc người kia, nàng đã từng rất nhiều lần ngửi được mùi thơm này, người kia cầm nước muốn cho nàng uống, nàng chẳng muốn há mồm. Sau đó trên đôi môi liền có mềm mại xúc cảm, sau đó trong veo nước dần dần tiến vào trong miệng nàng, chậm rãi tại thân thể nàng bên trong chảy xuôi. Khô cạn thân thể bị nước đúc sau khi từ từ có chút màu xanh biếc, Thạch Như Trác mở mắt ra, nhìn chỗ khác mặt không chút thay đổi nói. Người mặc dù hơn 10 ngày không ăn không uống, cũng sẽ không chết. Lã Lan Tâm hai tay chống đỡ tại thân thể nàng hai bên, đỏ lên con mắt miễn cưỡng mở, đang tinh tế thưởng thức hồi lâu không gặp khuôn mặt này, liền ngữ điệu đều trở nên cao hơn một chút, nghe được nàng tâm tình vô cùng tốt. Ta không có cảm thấy ngươi muốn tự sát, chỉ có điều xem ngươi nằm ở chỗ này không đề phòng, liền muốn tác hôn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Khí, nhiều ngày như vậy không gặp ngươi có thể có muốn nhân ra. Thạch Như Trác, ra ngoài, Lã Lan Tâm, ôi, vì bồi ngươi quan hệ ta thật xa từ Đa Y Quốc chạy về, nhà đều không có hồi, biết ngươi chạy tới địa phương quỷ quái này, lại cùng lại đây. Này một đường suýt chút nữa không cho ta thổi ra cái tốt xấu đến, ngươi còn đối với nhân gia như vậy lạnh nhạt. Thạch Như Trác không có lại nói lần thứ hai, trầm mặc là cảnh cáo của nàng. Được được được, ta ra ngoài, ngươi thật là biết dằn vặt ta. Lã Lan Tâm đi ra xe ngựa, Thạch Như Trác xe ngựa tại phía trước chạy, Lã Lan Tâm xe ngựa đi theo phía sau, liền như vậy một trước một sau từ từ hướng về Bắc Lăng đi tới. Đi ngang qua một thành trì, Thạch Như Trác tìm gian khách sạn đầu túc, Lã Lan Tâm theo cùng nơi đến, lại phát hiện cùng khách điếm rách nát lưu ném, lại còn có mạng nhện. Luôn luôn thích sạch sẽ Lã Lan Tâm chỉ trợn con mắt liếc mắt nhìn, liền ghét bỏ mà đem con mắt một lần nữa bế lên. Lã Lan Tâm, ngươi làm sao có thể ở tại nơi như thế này? Thạch Như Trác, ta nguyên bản trưởng thành nơi cũng gần như vậy. Ngươi nếu là ghét bỏ thoại không cần phải cùng theo vào. Tốt mà, Lã Lan Tâm chịu, ta trước hết để cho người tiến vào đi dọn dẹp một chút. Nói liền có bốn vị thị nữ nhanh nhẹn tiến vào phòng khách cấp tốc quét tước đảo mắt công phu rực rỡ hẳn lên, liền đệm chăn đều là Lã Lan Tâm bên người mang theo thiếp thân đồ vật. Thạch Như Trác, xoay người liền muốn đi, Lã Lan Tâm đứng tại chỗ mang theo ý cười nói. Có người nói ta cho ngươi cung cấp tình báo, để thiếu huyền muội muội bắt Lưu Khoát. Không nghĩ tới hầu lập có giá trị lớn như vậy. Kỳ thực phía ta bên này còn có càng nhiều có giá trị manh mối, A Khí ngươi sẽ không muốn đi. Thạch Như Trác dừng bước vai hơi đứng thẳng, lại chậm rãi buông xuống. Tự hô một ngụm lớn khí chấn định tâm tình, ngươi cảm thấy chuyện như vậy thú vị sao? Thạch Như Trác còn chưa có nói xong, Lã Lan Tâm liền không thể chờ đợi được nữa nối liền. Có, tự nhiên có. Ngươi cũng biết tại Đa Y Quốc mấy ngày nay ta là làm sao gắng vượt qua sao. Đến, A Khí ta tìm mấy thứ thú vị vật bảo đảm có thể thỏa mãn ngươi. Lã Lan Tâm đẩy cửa vào trong nhà cũng không có lại quản Thạch Như Trác đi ở, tựa hồ đã xác định Thạch Như Trác không sẽ rời đi. Thạch Như Trác quả nhiên theo nàng cùng nơi vào nhà, chốt cửa lại, Lã Lan Tâm đem một bao quần áo triển khai thời điểm cũng không ngẩng đầu lên đối với Thạch Như Trác nói. Thạch Như Trác ngầm thừa nhận chốc lát đem cửa cài tốt. Ngoại trừ hầu lập còn có ai? Lã Lan Tâm nói, ngươi nhìn ngươi tấm này âm u đầy tử khí mặt thật giống tảng đá. Chỉ là ta chính là thích xem ngươi này một mặt nghiêm nghị bị ta đảo loạn dáng vẻ. Còn có ai? Lã Lan Tâm không nhanh không chậm mà đem bao quần áo toàn bộ mở ra, Thạch Như Trác nguyên bản nhìn chỗ khác, cái kia trong bao quần áo cảnh tượng rơi vào nàng dư quang bên trong, còn chưa nhìn thẳng xem đều đã nhưng mà gọi nàng trố mắt ngoác mồm. Mang theo không xác định cùng lòng tràn đầy khiếp sợ, Thạch Như Trác đưa mắt quay lại, liếc mắt nhìn. Chỉ một chút liền làm cho nàng hận không thể tự khoét hai mắt. Làm sao, vì sao cái này vẻ mặt, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đặc biệt yêu thích đây, dù sao lúc trước ngươi đều là dùng cây quạt, đại khái là yêu thích sử dụng đồ vật. Đây chính là ta từ Đa Y Quốc chung quanh vơ vét trở về tình thú đồ vật, ngươi đến thử xem, có hay không tiện tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Như Trác sắc mặt tái xanh, hận không thể đổi một đôi chưa từng thấy những này bẩn vật con mắt. Lã Lan Tâm, ngươi không cảm thấy hoang đường sao? Hoang đường, hoan ái mê có gì hoang đường? Lã Lan Tâm là chân tâm nghi hoặc liền con mắt đều mở. Vì lẽ đó, A Khí, ngươi đến cùng có thích hay không à? Ngươi như không có chuyện gì khác nói với ta liền đi. Làm liền nói, Lã Lan Tâm nói, lúc này một hơi nói cho ngươi hai người nha. Ngươi nhanh trước tiên chọn một cái. Hoặc là, ngươi muốn một lần đa dụng vài món. Lã Lan Tâm mị thái nảy sinh. Ôi, chỉ sợ là ta vừa dưỡng cho tốt yếu đuối thân thể không chịu nổi dằn vặt. Ngươi nguyên bản cũng không yêu thích như vậy. Hả, Lã Lan Tâm nhất thời không biết nàng chỉ là chuyện gì. Vì khôn vị trí, Lã Lan Tâm nghe nàng nói như vậy, thoải mái cười nói. Ta Lã Văn Ngữ nhưng càn nhưng khôn, trí thú rộng rãi, chuyện này A Khí còn không biết đâu. Ngươi ngàn dặm xa xôi theo tới, liền vì việc này. Lã Lan Tâm không muốn nói thêm, thấy Thạch Như Trác nhiều lời một tức thoại đều chê lãng phí. Nàng tiến lên ôm lấy Thạch Như Trác đã đến trên giường, mềm mại thân thể tại bên người nàng nói. Chuyện này chẳng lẽ không có trọng yếu không? Ngươi nói cho ta trên đời này còn có so với ân ái chuyện quan trọng hơn sao? Lã Lan Tâm thân thể quá nóng, nóng bỏng xúc giác quá mức chân thực để Thạch Như Trác trong lúc nhất thời không có cách nào đem đầu toàn bộ chạy xe không. Chậm chạp tiến vào không được trạng thái, toàn bộ hành trình đều là Lã Lan Tâm lôi kéo nàng tại làm việc. Lã Lan Tâm thở hổn hển tại bên tai nàng nói. Ngẫm lại Yên Hòa Thịnh Hội tối nọ, ngươi đem ta nhận sai tối nọ. Thạch Như Trác tâm tư bị nàng dẫn theo đi, hồi tưởng đã đến đêm hôm ấy, nàng vội vàng tìm kiếm Cát Tầm Tình cái kia một đêm. Khi đó, Ngưỡng Quang còn tại bên người nàng, các nàng vẫn không có cách xa nhau ngàn dặm. Vóc người của ta có phải là cùng nàng rất giống, ta cũng có thể mô phỏng theo thanh âm của nàng. Lã Lan Tâm đem chính mình bên người mang theo dùng để che quang màu đen trù mang xé lại đây, đem Thạch Như Trác con mắt bịt kín, học người kia thanh tuyến, thoáng hướng về dương lên âm điệu trầm thấp hoán nàng. Công Ngọc, Thạch Như Trác thân thể cứng đờ, thanh âm này sắp thực quá như Ngưỡng Quang. Công Ngọc là ta nha, Lã Lan Tâm, ngươi. Thạch Như Trác khước từ nàng, không muốn ta sao, cùng ta cùng giường cùng gối thời điểm, lẽ nào ngươi có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác sao? Có phải là rất nhiều lần, ngươi đều đang suy nghĩ cùng ta thân thiết sự tình? Thạch Như Trác trầm mặc, nàng không có cách nào mở miệng phủ nhận. Nàng không chỉ một lần ảo tưởng quá cùng Ngưỡng Quang giao hòa. Ngược lại đây là ngươi đời này cũng không thể nắm giữ ảo tưởng một phen lúc nào cũng vô tội. Công Ngọc ngươi nhìn. Nàng nói, ta đối với ngươi đã như thế có cảm giác, Thạch Như Trác cắn môi, không để cho mình âm thanh tràn ra tới. Lã Lan Tâm đem như thế sự vật đưa tới Thạch Như Trác trong tay, nhấc lên phiền phức làn váy, đỡ Thạch Như Trác bả vai liền muốn đón nhận thời gian, Thạch Như Trác đột nhiên đem chuyện này vật ném đến một bên. Ôi, Công Ngọc, đây là lần thứ nhất trực tiếp đụng vào. Lã Lan Tâm nín thở, run rẩy thân thì cuốn lại Thạch Như Trác cấp tốc xa vào đã đến tuyệt diệu sung sướng bên trong. Cách chương.